Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hàn đặt đũa xuống, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng, vớ vẩn nôn ngoãn ngẩng đầu, không hiểu. Không đưa bọn họ đi bảo vệ khoa sao? Nàng cũng nghĩ rằng trẻ con cần phải có bài học, có lẽ việc đưa đi bảo vệ khoa sẽ giúp bọn chúng nhận thức rõ hơn về hành vi sai trái của mình. Nhưng rõ ràng Trần Tam Muội không nỡ, dù sao, đây là việc riêng của nhà họ. Những người ngoài như họ cũng không có quyền can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, Lưu Mỹ Lệ cũng có phần tham lam. 4 cân thịt heo trong thời buổi này đủ để nuôi một gia đình trong thời gian dài. Cố Thanh Hàn thở dài. Kỳ thật Hà Đại Tráng từng bị bắt một lần. Lúc đó, ta đã đưa hắn đi bảo vệ khoa. Ôn Noãn chăm chú lắng nghe, biết rằng Cố Thanh Hàn đang nhớ lại những chuyện cũ. Hắn kể rằng khi còn ở G tỉnh quân đội, Hà Đại Tráng mới 8-9 tuổi. Cậu bé thường xuyên đến tìm hắn vào giờ ăn vì không thích thức ăn trong nhà. Cố Thanh Hàn thấy thương hại, đã cho cậu ăn cơm. Nhưng rồi Hà Đại Tráng, nghĩ rằng Cố Thanh Hàn dễ nói chuyện, đã lén lấy 5 mao tiền từ áo khoác của hắn để mua kem. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 207, HTML. Thực ra, cậu đã nhầm lẫn, lấy nhầm tiền trong áo khoác của chính ủy. Mặc dù Cố Thanh Hàn là người hiền lành, nhưng hắn cũng có nguyên tắc riêng. Hắn đã quyết định đưa Hà Đại Tráng đi bảo vệ khoa để các đồng chí ở đó giáo dục cậu bé. Hắn nhớ lại và tiếp tục. Từ đó về sau, Lý Thu Yến cảm thấy mất mặt ở tỉnh quân đội, nên đã xin về Bắc Thành. Sau khi về, trượng phu của Lý Thu Yến gặp chuyện, giờ mấy đứa trẻ vẫn giữ nguyên tính cách đó. Ôn Noãn nghe xong, cảm thấy thật đáng tiếc. Cách giải quyết của họ có vẻ như chỉ là trốn tránh trách nhiệm. Trẻ con đã sai thì phải nhận lỗi và sửa sai, nhưng những việc này lại khiến Hà Đại Tráng và những đứa trẻ khác nghĩ rằng chỉ cần trốn chạy là có thể thoát khỏi hậu quả. Cách này không thể tiếp tục, Ôn Noãn nói, chúng ta không thể để bọn trẻ nghĩ rằng chỉ cần trốn đi là có thể không phải chịu trách nhiệm. Cố Thanh Hàn gật đầu, cảm thấy đồng ý với quan điểm của nàng. Cần phải có cách giáo dục thích hợp để chúng hiểu rằng hành vi sai trái sẽ dẫn đến hậu quả, và cần phải học cách chịu trách nhiệm. Cách chương.